Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn không phải là bị viêm DSA, vội vã muốn khai lò kéo đan. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Có người thì thào nói, cũng có người lắc đầu nói ra, coi như là khai lò, chỉ sợ chủ thành đan cũng chẳng qua là phế đan mà thôi. Oanh oanh oanh, ngay tại chúng ngờ vực vô căn cứ thời điểm, đột nhiên đánh xuống đan kiếp, tiếng long ngâm vang lên, đế đan phóng lên trời, phun đã tuôn ra từng đạo pháp tắc, tại đây lập tức, phóng lên trời đế đan tựa như đã có tánh mạng đồng dạng. Đan kiếp, kẹp lấy đáng sợ thần uy, vô tận đan lôi đã rơi vào đế đan bên trong, từng khỏa đế đan xông vào cướp trong ao, tại mênh mông đan trong ao, đế đan tựa như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Hắn đã thành đan, tất cả mọi người biến sắc, hút một hơi hơi lạnh. Yến thập tam thành đan, ở đây tất cả mọi người không có cảm giác, liền trăm đan đế, viêm đế thực lực như vậy đều không có nhìn ra Yến thập tam đã thành đan, đây đã là đạt đến xuân vũ nhuận im ắng tầng thứ. Khai ngay tại đế đan tai kiếp trong ao đau khổ dãy dụa thời điểm, Yến thập tam xuất thủ, hắn một tay ngang trời, thời gian tại giữa ngón tay của hắn chảy xuôi, tại đây lập tức, hắn tựa hồ là phong ấn thời gian, theo ngón tay của hắn rung rung, cướp chỉ tựa như bị phong ấn. Sự thật thực sự không phải là như thế. Cướp trong ao thời gian y nguyên chảy xuôi, chỉ có điều tại đây lập tức, thời gian chậm lại, cướp trong ao thiên lôi cũng tốt, tia chớp bỏ đi, coi như là dị tượng cũng đồng dạng không cách nào thoát khỏi thời gian trễ chậm. Thời gian huyền bí, thì xa nhất trung cực áo nghĩa, lúc này ở Yến thập tam trong tay thi triển đi ra, đình trệ đan kiếp thời gian, cho đế đan tranh thủ vô hạn thời cơ. Oanh oanh oanh, mọi người ở đây ngẩn người thời điểm, đế đan hóa thành một mảnh dài hẹp chân long. Hóa thành từng trích tiên phượng, chân long tiên phượng ngang trời, đón đánh cửu thiên, nứt vỡ cướp trì, kẹp lấy đáng sợ để uy phản kích đan kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa như là chân long ra biển, tiên phượng ra tổ, uy danh cực kỳ hoảng sợ, ở đây bán tổ đều chịu biến sắc, hai chân không khỏi run rẩy. Như vậy đan kiếp, như vậy đế đan chi uy, có thể đủ đơn giản mà đem một vị bán tổ hủy diệt. Oanh, cuối cùng nhất, đế đan đánh nát đan kiếp, bầu trời trong sáng. Đan thành rơi bàn, từng khỏa đế đan bị Yến thập tam thu nhập vào bàn bên trong. Lúc này, chỉ thấy vào bàn bên trong từng khỏa đế đan no đủ to lớn thực, mỗi một khỏa đế đan tựa như hoàng kim tạo thành, đan kim vàng 10, không thể bắt bẻ. Nhưng mà, bảo trong mâm đế đan xa không chỉ như thế, mỗi một khỏa đế đan vậy mà hiện lên nguyên một đám đế giống như, có đế đan là chân long chiếm giữ, có đế đan chính là phượng hoàng bạn bay liệm, có đế đan chính là thiết thao nuốt hàm. Cái này, điều đó không có khả năng. Chứng kiến như vậy đế đan, liền trăm đan đế đều sắc mặt kịch biến, thì thào nói, cái này, điều đó không có khả năng. Đan kim vàng 10, đan cụ đế giống như, cái này, điều này sao có thể? Trăm đan đế sở dĩ sắc mặt đại biến, hắn là vì như vậy đan đế đối với hắn mà nói là chuyện không thể nào. Hắn biết rõ, thế gian nếu là có người có thể luyện ra đan kim vàng 10, như vậy chỉ có hai người, một là sư phụ hắn, hai tựu là đại đạo thang cốc bên trong hỏa hoàng tiên tướng. Nhưng là, sư phụ hắn đã bị thương, không thể mở lại lô luyện đan. Về phần đan kim vàng 10 có thể dùng có đế giống như, trăm đan đế chưa từng có nghe nói qua, không, hoặc là muôn đời đến nay chỉ có một người mới có thể luyện ra như vậy đế đan, cái kia chính là trong truyền thuyết Thái Nhất Tiên Vương. Nếu là có thể luyện ra đế đan đã đan kim vàng 10 lại có đế giống như vậy, người như vậy tuyệt đối có thể luyện thành trong truyền thuyết cửu thần Thái Nhất Đan. Về phần những người khác, đã xem ngây người. Trước đó, chứng kiến viêm đế chỗ luyện đế đan, bọn hắn đều đã chấn kinh rồi, đối với bọn hắn mà nói, có thể luyện ra như vậy đế đan, đây đã là bọn hắn cả đời không cách nào đã vượt qua. Về phần nói, luyện ra đan kim vàng 10 lại có đế giống như vậy đế đan, là bọn hắn cả đời không cách nào tưởng tượng, coi như là muôn đời đến nay, có thể luyện ra như vậy đế đan người, chỉ sợ là một hai người mà thôi. Bất luận là đại nhân vật, hay vẫn là đến từ chính viễn cổ truyền thừa luyện đan đại thánh, hay hoặc giả là cấm khu tiên môn truyền nhân. Lúc này, cũng không khỏi chấn động theo. Đứng ở tốt ở bên trong, thật lâu không cách nào nói ra lời nói đến. Chỉ tiếc, hay vẫn là kém một ít, truyền thuyết, đế đan cửu cửu quy thực, một lò đế đan, nếu là 9981 khỏa, đó mới là luyện đan sư nhất mục tiêu cuối cùng, xem ra, ta vẫn chưa được. Đương Yến thập tam đem đế đan thu nhập vào bình bên trong lúc, tiện tay đếm thoáng một phát đế đan, không khỏi cảm thán nói. Yến thập tam như vậy, nghe vào mọi người trong tai, đó là tuyệt đối là chói tai vô cùng. Đây cũng là tuyệt đối hung hăng càn quấy. Đặc biệt là ở đây luyện đan sư, nghe được Yến thập tam, đó là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, cái này lại để cho bọn hắn dùng mì sợi thắt cổ tự sát được rồi. Đối với ở đây luyện đan đại thánh mà nói, có thể đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới, coi như là phóng nhãn thiên vũ cũng không có bao nhiêu, bọn hắn đã đối với mình đan đạo có chút tự đắc rồi. Nhưng mà, Yến Thập Tam luyện ra đế đan không chỉ là đan kim vàng 10, nhưng lại có đế giống như. Đối với bọn hắn những luyện đan sư này mà nói, nếu là có thể đạt tới như vậy cảnh giới, đời này bọn hắn đã là không chỗ nào cầu. Nhưng mà, Yến Thập Tam còn đối với mình đan đạo bất mãn. Đây quả thực là nhục nhã bọn hắn mà. Như vậy đan đạo đều bất mãn ý, giống như vậy bọn hắn loại này luyện đan đại thánh trình độ, cái kia không phải là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, lúc này không người nào dám cho rằng Yến Thập Tam hung hăng càn quấy, thật sự là hắn là có cái này vốn liếng nói như vậy. Yến Thập Tam thu hồi vào bình, cười mỉm địa nhìn xem Viêm Đế, ôn nhu cười cười, nói ra, không biết ngươi còn có bao lâu mới có thể kéo đan. Đương nhiên, 3-5 năm ta cũng là có thể đợi, nói không chừng ta có thể tận mắt thấy kỳ tích, có thể nhìn ngươi luyện ra một lò cửu cửu quy thật sự vàng 10 đế giống như, đế đan đến. Yến Thập Tam như vậy lại để cho Viêm Đế sắc mặt đại biến, cái này lại để cho hắn sắc mặt tái nhợt, Yến Thập Tam như vậy đối với hắn mà nói là kỳ hổ thẹn tại nhục. Như thế đùa cợt Viêm Đế, tại thế nhân xem ra, đây thật là hung hăng càn quấy vô cùng, nhưng là, lúc này, người ở chỗ này đều không có cảm thấy Yến Thập Tam hung hăng càn quấy. Hắn có cái này tiền vốn, mọi người cũng đều minh bạch, tự tính toán Viêm Đế khai lò rồi, cũng không cách nào siêu việt Yến Thập Tam rồi. Người thắng Viêm Đế còn không có nhận thua, mà đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất vang lên hỏa hoàng tiên tướng thanh âm, cái này cổ xưa thanh âm từ từ địa truyền đến, người có thể mang đi lục đạo bổ thiên tinh hỏa, tuyệt đối không có bất kỳ người hội làm khó dễ ngươi. Tuy nhiên Viêm Đế còn không có khai lò, làm sư phụ hỏa hoàng tiên tướng đã minh bạch đồ đệ mình là, thua được rối tinh rối mù. Cái lúc này, hỏa hoàng tiên tướng cũng đã minh bạch một việc, Yến Thập Tam đan đạo đích thật là truyền thừa tại tiên cảnh, truyền thừa tại Thái Nhất Tiên Vương. Hỏa hoàng tiên tướng đã không có lời gì có thể nói, với tư cách cổ xưa tiên tướng, hắn đương nhiên minh bạch Thái Nhất Tiên Vương đan đạo là ý vị như thế nào rồi. Về phần Viêm Đế, sắc mặt khó xem tới cực điểm, hắn không cần khai lò, đây đã là thua rối tinh rối mù rồi. Hắn là không khỏi chăm chú địa cầm nắm đấm, hôm nay đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã một ngày. Hắn tuyệt đối sẽ không quên Yến Thập Tam cho hắn mang đến sỉ nhục. Một hồi lại thi đấu rơi xuống màn tre, Yến Thập Tam đan đạo rung động lấy tất cả mọi người. Đương Yến Thập Tam lối ra thời điểm, vô số người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bị Yến Thập Tam đan đạo rung động được thật lâu thất thần. Lối ra chi về sau, Yến Thập Tam đem bảo bình bên trong đế đan giao cho tẩy trắng cho, cười cười nói ra, không phụ thánh tổ hy vọng, có này đế đan, thánh tổ lại chống đỡ 500 năm chỉ sợ không phải vấn đề. Cái này nhiều lắm tẩy trắng cho hắn cũng chấn động theo, đối với hắn mà nói, nếu có thể vì sư phụ hắn cầu được một khỏa đế đan đã là thỏa mãn, Yến Thập Tam chỗ luyện đế đan, xa xa không chỉ một khỏa. Là trọng yếu hơn là, hắn luyện ra đế đan đều là cực phẩm, đan kim vàng 10, có đế giống như, muôn đời đến nay, có thể luyện ra như vậy đế đan người, chỉ sợ bất quá là 2-3 người ngươi. Tẩy trắng cho lấy ra một bộ phận đế đan, trả lại cho Yến Thập Tam, nói ra. Tương lai tổ đạo, bất luận là Yến huynh hay vẫn là Yến huynh người bên cạnh, chỉ sợ đều cần vật ấy, tập một lò đế đan tiên tài, thật là không dễ. Sư phụ ta có 10 khỏa là đủ, nhiều hơn nữa cũng thì không cách nào lại kéo dài thọ nguyên. Nếu là như thế, ta đây cũng không khách khí. Yến Thập Tam nhận một bộ phận đế đan, trên thực tế, đối với hôm nay Yến Thập Tam mà nói, luyện ra đế đan, đã không có gì tính khiêu chiến rồi. Duy nhất độ khó tự là tập một lò linh dược tiên tài là thập phần khó khăn, một lò đế đan linh dược tiên tài thiếu tắc thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm. Về phần trái hoa, Vương Mãnh thậm chí là súp rảnh rỗi bọn hắn, đã là hoàn toàn nói không ra lời, súp rảnh rỗi bọn hắn đến đại đạo thang cốc, ước nguyện ban đầu là dục kiến thức biết một chút về đế đan, nhưng là, hôm nay bọn hắn hoàn toàn bị Yến Thập Tam vô thượng đan đạo chỗ rung động rồi. Hôm nay vừa thấy, bọn hắn mới chính thức minh bạch cái gì mới được là đan đạo. Theo đại đạo thang cốc vào tay lục đạo bổ thiên tinh hỏa, Yến Thập Tam lập tức đi gặp Thái Tố, mặc dù nói vội vàng 10 năm, nhưng là, Thái Tố y nguyên không biến, bất quá Thái Tố bên người lại thêm một người, Yến Thập Tam nhìn thấy Thái Tố bên người nữ hài tử thời điểm, cũng không khỏi chịu ngây ngốc một chút. Cô nàng chứng kiến cô bé này thời điểm, Yến Thập Tam ngây ngốc một chút, không khỏi giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới phi thiên cô nàng sẽ cùng Thái Tố, đi lại với nhau. Ngươi đuổi tới Cửu Long chôn cất không? Lúc này, Yến Thập Tam hiểu được. Thái Tố không nói chuyện, phi thiên cô nàng mở miệng nói ra, Yến đại ca, là công chúa điện hạ đem ta cứu ra. Thái cổ thần đỉnh rất xấu rồi, dùng bẫy dập đem ta cùng lão gia gia vây khốn. Đáng tiếc, lão gia gia vì bảo hộ ta đã tiêu hao hết cuối cùng một đám thần niệm. Nói đến đây, cái này là quan ngây thơ nữ hài tử không khỏi thần sắc ảm đạm, tự tính toán hắn không là bảo vệ ngươi, bồ đề đạo tổ thần niệm cuối cùng nhất cũng sẽ biết biến mất, dù sao hắn chân thân đã không tại thế. hắn lưu lại nhất bổn nguyên thần niệm tựu là hướng về phía Thái Cổ Thần Đỉnh mà đi. Yến Thập Tam an ủi nàng nói ra. Phi Thiên cô nàng chỉ là yên lặng gật đầu, mặc dù là như thế, nàng thần sắc vẫn là ảm đạm, nàng cùng Bồ Đề Đạo Tổ vẫn có rất sâu cảm tình, có thể nói là Bồ Đề Đạo Tổ là làm cho nàng trùng sinh lâm thế. Yến Thập Tam đem lục đạo bổ thiên tinh hỏa giao cho Thái Tố, Thái Tố gật đầu nói, đổi được bích lạc suốt đời thủy về sau, đợi tiên cảnh thu thập đủ sở hữu linh dược tiên tài, ta sẽ thông báo cho ngươi. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, luyện ra chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan là giấc mộng của hắn, cũng là khiêu chiến, hắn đương nhiên sẽ không sai cơ hội này. Ngươi muốn đem nàng mang về tiên cảnh. Yến Thập Tam nhìn xem Phi Thiên cô nàng, hỏi Thái Tố, năm đó là hắn đem Phi Thiên cô nàng còn ra cổ đề môn, quản chi nàng là bất tử điểu, nhưng là, tại Yến Thập Tam trong mắt, nàng vẫn là một cái ngây thơ lạc quan nữ hài tử. Thỉnh sử dụng truy cập trang web, Thái Tố gật đầu, nói ra, bất tử thụ, bất tử điểu, đều là sống ở ta tiên cảnh, không có chỗ so tiên cảnh thích hợp hơn nàng. Cái này không có thể, ứng nên hỏi một chút ý kiến của nàng. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, cô nàng muốn đi nơi nào? Phi Thiên cô nàng nghiêng trán, lại nhìn một chút Thái Tố, nói ra, ta muốn hồi nghĩa phụ chỗ đó. Phi Thiên cô nàng đích thật là bất tử điều chuyển thế, bất quá, nàng đối với ở kiếp trước sự tình nhớ rõ quá ít, nàng cùng Ngụy Thạch cảm tình càng sâu. Dù sao, nàng từ nhỏ đã bị Ngụy Thạch nuôi con nuôi, trong lòng nàng, Ngụy Thạch tựa như từ phụ đồng dạng, lúc này đây thoát ly bẫy dập, nàng nhất muốn trở về địa phương đương nhiên là cổ đề môn rồi. Cổ đề môn chính là cô nàng lớn lên địa phương, cổ đề môn Ngụy Thạch càng là đợi cô nàng như từ phụ. Yến Thập Tam đối với Thái Tố đề nghị nói ra, điện hạ sao không làm cho nàng về trước đi nhìn xem, đợi nàng đợi chút ít thời gian, ngày khác lại hồi tiên cảnh cũng không muộn. Thái Tố nhìn Phi Thiên cô nàng, cuối cùng lại nhìn một chút Yến Thập Tam, cũng không có làm khó Phi Thiên cô nàng, rất sảng khoái gật đầu, nói ra, cũng thế, bất tử thụ ta trước mang về. Đối với cái này một điểm, Yến Thập Tam cũng không có dị nghị, dù sao bất tử thụ như vậy thần vật có thể đủ thu nhận vô số người thèm thuồng, thậm chí là sinh mệnh cấm khu đều chịu thèm thuồng, dùng cổ đề môn. Thực lực bây giờ vẫn không thể bảo toàn bất tử thụ như vậy thần vật. Cuối cùng nhất, Thái Tố mang theo Phi Thiên cô nàng đã đi ra, nàng cầm lục đạo bổ thiên tinh hỏa hướng thì xả trao đổi bích lạc suốt đời nước. Đem lục đạo bổ thiên tinh hỏa giao cho Thái Tố chi về sau, cũng mang theo Du Yêu bích dịch mọi người đã đi ra đại đạo thang cốc, chính như Hỏa Hoàng tiên tướng cam đoan đồng dạng, Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến ly khai đại đạo thang cốc thời điểm, không có bất kỳ người ngăn trở bọn hắn. Đương nhiên, đương Yến Thập Tam ly khai thời điểm, mọi người thấy lấy ánh mắt của hắn đã là không giống với lúc trước, cái này không chỉ là vì Yến Thập Tam đáng sợ đạo hạnh, càng là vì Yến Thập Tam cái kia tuyệt thế vô song đan đế thân phận. Đối với Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, Táng Tiên Thiên Quân, Khẩn Na La Thiếu Tổ chi lưu nhân vật đều sắc mặt trầm xuống, đối với bọn hắn mà nói, đột nhiên giết ra một cái Yến Thập Tam, cái này lại để cho bọn hắn nhiều hơn một cái địch nhân cường đại. Yến Thập Tam đối với uy hiếp của bọn hắn không chỉ là bởi vì hắn đạo hạnh, Yến Thập Tam đối với bọn hắn càng lớn uy hiếp chính là bởi vì hắn là tuyệt thế vô song đan đế. Dùng Yến Thập Tam thân phận như vậy, thiên vũ bát phương, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì hắn hiệu lực. Nhưng mà, đương Yến Thập Tam vừa rời đi đại đạo thăng cốc, rồi lại gặp Ngự Long Thiên Nữ, Ngự Long Thiên Nữ bên người đi theo còn có thiết vệ. Ngự Long Thiên Nữ đã là rơi xuống thần xe, lẳng lặng yên cùng đợi Yến Thập Tam đến. Thiên Nữ, chúng ta ở chỗ này gặp nhau, ta muốn giữa chúng ta không phải trùng hợp a. Nhìn xem Ngự Long Thiên Nữ, Yến Thập Tam cười, nói ra. Ngự Long Thiên Nữ cười, dáng tươi cười có thể khuynh đảo chúng sinh, tuyệt thế vô song. Nàng âm thanh như tiên âm, dễ nghe êm tai, nói ra, ta đúng là chờ lấy Yến huynh đại giá. Bát đại sinh mệnh cấm khu truyền nhân, cái này là bực nào thân phận, có thể nói là cao cao tại thượng nhân vật, bất luận là đi tới chỗ nào, đều có người nịnh nọt ba phần, bây giờ lại chờ Yến Thập Tam đại giá, cái này thật sự lại để cho người không thể tin được. Về phần Vương Mãnh bọn hắn chỉ có thể là chịu líu lưỡi, tại bọn hắn xem ra. Cũng chỉ có Yến Thập Tam có lớn như vậy cái giá đỡ rồi, cần Ngự Long Thiên Nữ nhân vật như vậy chờ, ta rửa tai lắng nghe. Yến Thập Tam cười, đã là đã tính trước. Ngự Long Thiên Nữ từ mà nói, tiểu muội muốn mời Yến huynh coi trọng ta vô tận hải vừa đi, không biết tiểu muội có thể không mời được đến Yến huynh. Yến Thập Tam nhìn trước mắt Ngự Long Thiên Nữ, Ngự Long Thiên Nữ tại hắn xem ra, nàng cùng với khác cấm khu tiên môn truyền nhân không giống với, ít nhất cùng thương cổ thần thiếu bọn hắn không giống với. Trước mắt Ngự Long Thiên Nữ tuyệt đối không phải xuất thân từ nhân tộc, cũng không phải xuất thân từ thú tộc, thậm chí có thể nói, trước mắt Ngự Long Thiên Nữ không thuộc Vu Thiên Vũ, trong là bất luận cái gì nhất tộc. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, nếu là có thể đạt được Ngự Long Thiên Nữ mời, có thể vào vô tận hải đánh giá, cái này có thể nói là thiên đại vinh hạnh, bất quá, Yến Thập Tam chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu, Nói ra, thực sự không phải là ta Yến Thập Tam sĩ diện cái láo, chỉ sợ ta bây giờ là không thể cùng ngươi đi Vô Tận Hải. Bích Lạc suốt đời nước đã đến tay, đối với Yến Thập Tam mà nói, hắn hiện tại thầm nghĩ hồi Vãn Vân Tông nhìn xem, Yến huynh nếu có sự tình, có thể không vội. Tiểu muội chỉ là muốn thỉnh Yến huynh đến ta Vô Tận Hải, giúp ta luyện một lò đế đan. Ngự Long Thiên Nữ cũng không miễn cưỡng, nói thẳng ra chính mình mục đích. Luyện đế đan, đây cũng không phải là không thể. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Ngự Long Thiên Nữ yêu cầu như vậy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại đây sáng chói đại thế, chỉ sợ không có bất kỳ người so Bát Đại Sinh Mệnh Cấm Khu, tồn tại càng cần nữa đan đế cái này một cấp bậc cự linh đan rồi. Đối với bọn hắn mà nói, cầu cử thần thái nhất đan mà không được, lui cầu tiếp theo, chỉ cầu đế đan. Đương nhiên, đối với Ngự Long Thiên Nữ yêu cầu, Yến Thập Tam cũng bất hữu lập tức đáp ứng. Hắn cười cười nói ra, thẳng thắn cùng Thiên Nữ nói, chỉ cần linh dược tiên tài sung túc, ta luyện đế đan không phải một việc khó, nhưng là, Thiên Nữ cũng có thể minh bạch lập tức đại thế. Chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng, hắn luyện đế đan không khó, nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý vì người luyện đan. Dù sao, lớn như vậy thế phía dưới, đám người luyện đan, chẳng khác nào là cho mình gia tăng lên một cái đối thủ cường đại, thù lao tiểu muội biết rõ. Ngự Long Thiên Nữ mỉm cười, nhẹ gật đầu nói, dùng Yến huynh thân phận, tiên tài vật bảo chỉ sợ là khó động Yến huynh tâm. Nếu như Yến huynh nguyện ý vì ta Vô Tận Hải luyện đan, đương Yến huynh thành đạo thời điểm, sư phụ ta nguyện ý vì Yến huynh hộ đạo. Ngự Long Thiên Nữ lời này vừa ra, Yến Thập Tam người bên cạnh đều chịu biến sắc, bất luận là Duy Yêu Bích Dịch hay vẫn là Vương Mãnh bọn hắn. Đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, muốn trở thành đạo tổ đều là chuyện so với lên trời còn khó hơn, đặc biệt là tổ đạo cuối cùng nhất một trận chiến, tuyệt đối là kinh thế hãi tục, muôn đời đến nay, không biết bao nhiêu thiên tài tại một trận chiến này bên trong vẫn lạc. Nếu như tại tổ đạo cuối cùng một trong chiến đấu có Vô Tận Hải loại này vô thượng, tồn tại hộ đạo, như vậy, cái này ý nghĩa Yến Thập Tam, so bất luận kẻ nào đều có cơ hội trở thành đạo tổ. Điều kiện như vậy như thế nào không cho người tim đập thình thịch. Lúc này Vương Mãnh bọn hắn đều dốc sức liều mạng hướng Yến Thập Tam nháy mắt, như vậy tốt điều kiện bất luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Yến Thập Tam thì là ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Ngự Long Thiên Nữ, chậm rãi nói ra, điều kiện như vậy phong phú đến làm cho người khó với tin, thẳng thắn nói, tương lai tổ đạo chỉ sợ Thiên Nữ cũng là đối thủ của ta. Ngự Long Thiên Nữ, đương kim tài tuyệt thế, Vô Tận Hải truyền nhân, nàng đương nhiên là có khả năng nhất trở thành đạo tổ một trong nhân vật, Yến Thập Tam tương lai muốn trở thành đạo tổ. Nàng đương nhiên sẽ trở thành vị Yến Thập Tam một cái đối thủ cường đại. Yến huynh, ta và ngươi hai người có thể một mình đàm nói chuyện. Lúc này, Ngự Long Thiên Nữ lại để cho người bên cạnh ly khai, đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười, gật đầu đồng ý, cuối cùng nhất, chỉ còn lại có hắn cùng với Ngự Long Thiên Nữ nói chuyện. Yến huynh đã được đấu tiên chiến côn, lại có tiên giới truyền thừa luyện đan chi thuật, ta muốn Yến huynh rất rõ ràng tiên giới tồn tại, càng là biết rõ viễn cổ thời đại trước khi tiên nhân tồn tại. Ngự Long Thiên Nữ đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam ngưng mắt nhìn Ngự Long Thiên Nữ, đã qua một hồi lâu, nói ra, nói như vậy, lệnh sư là muốn quay về tiên giới. Trên thực tế, tin tức như vậy đối với Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sáng chói đại thế mở ra, tiên vương cấm khóa đã mở, đối với có thể ly khai sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn đương nhiên hy vọng quay về tiên giới rồi. Tiên giới mới được là bọn hắn muốn đi địa phương. Yến huynh là biết chuyện sự tình. Ngự Long Thiên Nữ gật đầu nói, việc này ta cũng không gạt Yến huynh, thế gian đạo tổ duy nhất, chỉ có hồi tiên giới, mới có thể bầu trời mặc chim bay. Ta thực sự không phải là Yến huynh lại tranh đối thủ, điểm này hy vọng Yến huynh minh bạch. Nếu là có ta Vô Tận Hải tương trợ, trong tương lai, Yến huynh tuyệt đối là đương thời đạo tổ. Đối với Ngự Long Thiên Nữ yêu cầu, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cũng không có lập tức đáp ứng, hắn nhìn xem Ngự Long Thiên Nữ nói ra, ta muốn hỏi một vấn đề, tiên giới vẫn tồn tại sao? Cái vấn đề này, ta muốn Thiên Nữ mới có thể trả lời ta. Yến Thập Tam đã có thể để xác định đã từng là có tiên giới tồn tại, nhưng là, hiện tại tự khó nói. Đối với hiện tại tiên giới có phải hay không tồn tại, liền tiên tổ bọn hắn đều nói không rõ ràng. Đối với Yến Thập Tam vấn đề này, Ngự Long Thiên Nữ mỉm cười, nói ra, vấn đề này tiểu muội đương nhiên có thể trả lời Yến huynh, bất quá, Yến huynh tự mình đi hỏi một chút sư phụ ta rất tốt. Sư phụ ta càng có lại để cho Yến huynh thỏa mãn đáp án. Ngự Long Thiên Nữ chiêu thức ấy khiến cho xinh đẹp, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm là ngứa. Yến Thập Tam thật sự muốn biết chuyện này, phải là bên trên Vô Tận Hải đi đến vừa đi. Đối với Ngự Long Thiên Nữ thủ đoạn như vậy, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, hắn vừa cười vừa nói, ta cùng với chiến thần tiên tướng luyện đan thực sự không phải là không thể, cái này ta có thể đáp ứng. Đương nhiên, điều kiện của ta cũng không phải lão nhân gia ông ta cho ta hộ đạo, chúng ta đổi một cái điều kiện như thế nào? Yến huynh đủ tự tin. Yến thập tam lời này vừa ra, Ngự Long thiên nữ chịu động dung. Tổ đạo tương lai một trận chiến tàn khốc vô cùng, đây là sở hữu thiên tài cũng biết sự tình, nếu là có thể đạt được vô tận hải hộ đạo, cái này đối với bất luận cái gì thiên tài mà nói đều là chuyện cầu cũng không được tình. Yến thập tam lại cự tuyệt điều kiện như vậy, cái này ý nghĩa Yến thập tam đối với mình tương lai tổ đạo một trận chiến có tuyệt không lạ thường tin tưởng, này làm sao không cho Ngự Long thiên nữ động dung. Hoặc là a, Yến thập tam cười cười nói ra. Ngự Long thiên nữ nhìn xem Yến thập tam nhất rồi nói ra, không biết Yến huynh muốn thế nào điều kiện. Đối với vô tận hải mà nói, hoặc là đối với vô tận hải vô thượng tồn tại chiến thần tiên tướng mà nói, hắn cực kỳ cần đế đan. Không bằng như vậy đi, Yến thập tam trầm ngâm nói ra, đợi chuyện của ta, ta tự mình đi một chuyến vô tận hải, ta muốn hôn tự cùng lệnh sư nói chuyện, không biết thiên nữ định như thế nào. Đi, ta vô tận hải đại môn, tùy thời vì Yến huynh tệ mở. Ngự Long thiên nữ nhìn Yến thập tam liếc, cuối cùng thập phần sảng khoái địa đã đáp ứng Yến thập tam yêu cầu. Đợi Ngự Long thiên nữ sau khi rời khỏi, Vương Mãnh đều không thể chờ đợi được hỏi Yến thập tam, nói ra, huynh đệ, người đáp ứng Ngự Long thiên nữ không vậy? Chuyện này không vội, thỉnh sử dụng truy cập trang web. Yến thập tam cười cười, nói ra, về sau có rất nhiều cơ hội. Yến thập tam như vậy, lập tức lại để cho Vương Mãnh bọn hắn im lặng, có vô thượng tồn tại hộ đạo. Cái này đối với sở hữu thiên tài mà nói là vô cùng hấp dẫn sự tình. Yến thập tam lại thấy phong nhẹ vân đạm, thái độ như vậy tuyệt đối là hung hăng càn quấy được không người có thể so sánh. Yến thập tam một đoàn người trở về Vãn Vân Tông, sửa chữa xác thực nói, trở về Vãn Vân Tông tại thiên ngoại bí cảnh. Năm đó Vãn Vân Tông liên minh cùng 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ một trận chiến, uy hiếp thiên vũ, phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, dám cùng Vãn Vân Tông là địch tồn tại có thể nói là, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương kim Vãn Vân Tông, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chu Nghe Tuyết, Du Yêu Bích Dịch, Phượng Cầu Hoàng, đây đều là đương kim lớn nhất chuẩn bị tranh hùng tổ đạo thiên tài. Thậm chí có tiếng người ở kiếp này đạo tổ tất xuất từ ở Vãn Vân Tông, huống chi Vãn Vân Tông còn có tôn vô địch như vậy tồn tại, cái này xác thực lại để cho người không dám đơn giản đi vuốt Vãn Vân Tông dâu hùm. Hiện tại Yến thập tam cường thế trở về, càng làm cho thiên hạ xôn xao, khiến cho Vãn Vân Tông trở nên vô cùng chú mục, trong khoảng thời gian ngắn, vô số con mắt đều đang ngó chừng Vãn Vân Tông nhất cử nhất động. Yến thập tam vừa hồi Vãn Vân Tông, còn không kịp gặp Chu Nghe Tuyết bọn hắn thời điểm, đã bị nhảy ra Chu Quảng Văn dụ đi được. Ha ha, ha ha, ha ha, tiểu tử, ta biết ngay người mạng lớn phúc lớn, không chết được. Nhanh, nhanh, nhanh, ta mang ngươi đi gặp một vật. Chu Quảng Văn nhảy ra ngoài, nhìn thấy Yến thập tam là thập phần hưng phấn. Đã là trên trăm không thấy Chu Quảng Văn rồi, nhưng là, hắn y nguyên không lão, cùng Yến thập tam năm đó chứng kiến bộ dáng không kém là bao nhiêu. Yến thập tam còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn đã bị Chu Quảng Văn kéo đến bí cảnh ở chỗ sâu trong, đúng là tôn vô địch kết cư chỗ. Tôn vô địch đã từng là ra đi tìm Yến thập tam, bất quá hắn biết rõ Yến thập tam trở về chi về sau, hắn cũng sắp Yến thập tam một bước trở lại rồi. Yến thập tam cũng là vài thập niên không thấy tôn vô địch rồi, lần nữa gặp tôn vô địch chỉ thấy hắn là càng thêm già yếu, bối cũng là càng còng rồi, còn bất chợt ho khan lấy. Tốt, tốt, tốt. Tôn vô địch nhìn thấy Yến thập tam nói một hơi ba cái hảo chữ, đối với Yến thập tam là thập phần thỏa mãn. Hắc, hắc, tôn lão quỷ, mau đưa cái kiện đồ vật kia lấy ra. Lại để cho tiểu tử này mở mang tầm mắt. Chu Quảng Văn thập phần hưng phấn, như là một cái đạt được thứ tốt tiểu hài tử, cực lấy hướng Yến thập tam khoe khoang đồng dạng. Chu Quảng Văn đắc ý vô cùng nói, tiểu tử, ta cũng nghe nói ngươi đã là đan đế rồi, hiện tại luận luyện đan, ta thì không bằng ngươi, nhưng là, hắc, hắc, hắc, ta có một khỏa tiên đan, chỉ sợ là ngươi cả đời luyện không được. Hắc, hắc, hắc, đây chính là ta luyện ra tiên đan. Tuyệt thế vô song. Về phần tôn vô địch. Chỉ là lườm Chu Quảng Văn liếc, bất quá hắn hay vẫn là, cẩn thận từng ly từng tí địa xuất ra cái này bảo bình đến, hắn chậm rãi theo bảo bình trong đổ ra một khỏa tiên đan. Hắc, hắc, hắc, tiểu tử, ta đan đạo là rốt cuộc so ra kém ngươi rồi, nhưng là, ngươi tuyệt đối chưa thấy qua loại này tiên đan. Cầm tiên đan, Chu Quảng Văn thập phần khoe khoang nói. Cửu thần thái nhất đan. Vừa thấy được Chu Quảng Văn trong tay tiên đan, Yến thập tam hút một hơi hơi lạnh, chấn động. Ở chỗ này chứng kiến cửu thần thái nhất đan đây thật là lại để cho Yến thập tam chấn động. Ngươi biết cái này đan? Vốn là dương dương đắc ý Chu Quảng Văn nghe được Yến thập tam không khỏi ngây ngốc một chút. Hắn tự biết chính mình đan đạo là so ra kém Yến thập tam rồi, nhưng là hắn có một khỏa tuyệt thế vô song tuyệt thế tiên đan, tuyệt đối có thể cho hắn tại Yến thập tam trước mặt khoe khoang một thanh. Tốt rồi, ngươi cũng đừng khoe khoang rồi, tiểu tử này kiến thức so chúng ta cái này hai thanh lão giả khọn còn muốn rộng. Tôn vô địch thì là tức giận địa xem xét Chu Quảng Văn liếc, chậm quá nói. Hai người bọn họ chính là sư huynh đệ, cảm tình rất tốt, Bên trên đã qua vạn năm, hai người bọn họ không biết sóng vai đã vượt qua bao nhiêu cửa ải khó, bao nhiêu hung hiểm. Cửu thần thái nhất đan, Yến thập tam đương nhiên đã biết, hắn còn thân hơn tay luyện qua, trên đời này ngoại trừ Thái Tố, chỉ sợ không có người so với hắn hiểu rõ hơn cửu thần thái nhất đan rồi. Yến thập tam cầm qua Chu Quảng Văn trong tay cửu thần thái nhất đan xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra, tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Xem tới trong tay tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, đây thật là lại để cho Yến thập tam chấn động, chỉ bằng hắn thực lực bây giờ, không có Bích Lạc suốt đời nước, hắn cũng không có chút nào nắm chắc luyện thành tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Hiện tại Chu Quảng Văn, trong tay vậy mà có được một quả tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, này làm sao không cho Yến thập tam chấn động. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự là tà môn cực độ, loại này tuyệt thế vô song tiên đan ngươi cũng biết. Yến thập tam giật mình, mà Chu Quảng Văn càng là chấn động. Chu Quảng Văn đối với mình cái này một quả cửu thần thái nhất đan có thể nói là tự tin vô cùng, hắn cho rằng trên đời tầm đó biết rõ loại vật này người tuyệt đối là giải rác không có mấy, nhưng mà Yến thập tam lại một ngụm nói ra đến, này làm sao không cho hắn chấn động. Yến thập tam cái lúc này nghĩ tới một sự kiện, giật mình địa nhìn qua Chu Quảng Văn, giật mình nói, sư tổ là tiến nhập đại vũ di tích chỗ sâu nhất. Ngươi tiểu tử này, đích thật là rất cao minh. Vốn là muốn khoe khoang một phen, Chu Quảng Văn không khỏi thán phục, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, ta đích thật là đi đã đến cái chỗ kia, có thể nói là cửu tử nhất sinh, hao tốn vô số tâm huyết. Nói đến đây, Chu Quảng Văn xem xét Yến thập tam liếc, nói ra, chỗ kia không phải đại vũ đạo hoàng tọa hóa chi địa, ngươi đoán thử coi địa phương nào. Đại vũ đạo hoàng tại đâu đó luyện đan. Yến thập tam cười cười, cái lúc này, hắn đã hiểu trong đó nguyên do. Yến thập tam vừa nói như vậy, Chu Quảng Văn không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hảo tiểu tử, một điểm tình cảm đều không để cho ta. Nói đến đây, hắn cũng chỉ dễ nói, đích thật là đại vũ đạo hoàng luyện đan địa phương. Nói đến đây, hắn là không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đại vũ đạo hoàng dùng mệnh luyện đan, dùng chính mình chân huyết làm dẫn tử. Hiện tại Chu Quảng Văn không nói, Yến thập tam cũng đã hiểu. Thì thào nói, hắn là muốn luyện ra chính ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Đại vũ đạo hoàng từng hướng thì xà cầu qua Bích Lạc suốt đời nước, cái này lại để cho Yến thập tam minh bạch đại vũ đạo hoàng đã lục lọi ra luyện ra chính ấn chiếu thần mấu chốt. Đáng tiếc thì xà không có cho hắn Bích Lạc suốt đời nước, không có Bích Lạc suốt đời nước, trừ phi là thái nhất tiên vương, nếu không không có khả năng luyện ra chính ấn chiếu thần. Nhưng là đại vũ đạo hoàng hay vẫn là muốn thử bên trên thử một lần. Đại vũ đạo hoàng cuối cùng xuất thân từ tiên cảnh nhất mạch, với tư cách một đời tuyệt thế vô song đan đế, lại là thân đi gấp hoàng, hắn đan thuật có thể nói là đạt đến tuyệt không lạ thường tình trạng, tại không Bích Lạc suốt đời nước dưới tình huống, hắn dám mạo hiểm dùng mệnh luyện đan. Hảo tiểu tử, cái này cũng bị ngươi đoán ra đến rồi. Chu Quảng Văn không khỏi động dung nói ra, đã qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu tử, bị ngươi đã đoán đúng, chuyện này, ta cũng là chứng kiến đại vũ đạo hoàng di ngôn mới biết được. Đại vũ đạo hoàng lúc tuổi già suy nghĩ ra một loại dùng đan trùng sinh phương pháp. Nhưng là, nhất định phải dùng chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan bảo vệ hắn đạo tâm, lúc này mới có thể cam đoan hắn thành công trùng sinh, lại sống cả đời. Trùng sinh phục sinh, Yến thập tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Coi như là vô địch đạo tổ, vô thượng thiên vương, cũng không thể suốt đời, tại nơi này thế gian đỉnh phong nhất tồn tại, đối mặt tử vong thời điểm, y nguyên bất đắc dĩ. Muôn đời đến nay, bao nhiêu người cân nhắc quá nặng sinh phục sinh. Yến thập tam hiện nay đang biết rõ, thành công nhất chỉ sợ là thái cổ thần đỉnh rồi. Đương nhiên, đây là cần một cái giá lớn. Vì trùng sinh phục sinh, cho nên đại vũ đạo hoàng mạo hiểm dùng mệnh luyện đan. Yến thập tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, cái lúc này, Yến thập tam cũng minh bạch, vì cái gì đại vũ môn di tích chỗ sâu nhất tại sao phải tan vỡ rồi, đó cũng không phải đại vũ đạo hoàng tọa hóa kết quả, mà là luyện đan chỗ tạo thành. Chu Quảng Văn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, đại vũ đạo hoàng hắn thọ nguyên không nhiều lắm, đây là một cái cơ hội, đáng giá hắn mạo hiểm thử một lần. Đối với đại vũ đạo hoàng loại tâm tính này, Yến thập tam có thể hiểu được, muôn đời đến nay, bao nhiêu đạo tổ thử qua trùng sinh phục sinh, cổ hồng đạo hoàng tự chấp nhất đến đạo này. Đáng tiếc, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là kém một chút điểm. Chu Quảng Văn nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, hắn thọ nguyên sắp hết, chân huyết làm kiện, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là kém một ít, không luyện thành chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, chỉ thành tám ấn, hơn nữa tám ấn ra lò độ kiếp chi về sau. Bởi vì hắn chống đỡ không nổi, vẫn có một chút chóp áo dấu vết vẫn chưa xong. Nếu như hắn lại tuổi nhỏ hơn một chút, hắn tuyệt đối có thể chống đỡ xuống dưới, đại vũ môn di tích cũng sẽ không sụp đổ, chỉ sợ hắn là đã luyện thành chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Lúc này, Chu Quảng Văn cũng không khỏi vì đại vũ đạo hoàng tiếc hận, với tư cách một đời luyện đan sư, hắn dĩ nhiên muốn nhìn một cái tuyệt thế vô song, chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Đây là tiên vương tài có được đồ vật, cho nên sư tổ là băng đại vũ đạo hoàng hoàn toàn cái này, khỏa cửu thần thái nhất đan cuối cùng một chút chóp áo dấu vết. Cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch Tôn Vô Địch hướng tiểu tiên cầu tiên diệp nguyên nhân rồi. Chu Quảng Văn cười khổ một cái, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, ta đan đạo mặc dù không tệ, nhưng là, bằng ta một người, hay vẫn là làm không được cuối cùng này một điểm chóp áo, dấu vết, tuy nhiên chỉ thừa lúc hạ cuối cùng một đám tiểu đan cướp, nhưng, ta đạo này đi chỉ sợ là một đám đan kiếp, cũng có thể để cho ta tan thành mây khói. Cho nên, đã có Tôn Sư Tổ tương trợ. Yến Thập Tam minh bạch Vãn Vân Tông mất tích chân tướng, nếu như bát đại sinh mệnh cấm khu, biết rõ Vãn Vân Tông có được một khỏa tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, chỉ sợ bát đại sinh mệnh cấm khu, hội bất kể hết thảy hậu quả đến công phạt Vãn Vân Tông. Ta là muốn đem cái này đan cho Tôn lão đầu ăn vào đi, dùng chữa cho tốt năm đó Khẩn Na La đạo tổ tại trên người hắn lưu lại đạo thương. Chu Quảng Văn nhìn Tôn Vô Địch liếc, nói ra, Tôn Vô Địch năm đó nghịch lên trời giai, tiếp kiến Khẩn Na La đạo tổ, lực kháng Khẩn Na La đạo tổ chấn áp, tuy nhiên hắn là kháng trụ rồi, liền Khẩn Na La đạo tổ đối với hắn đều tán thưởng vô cùng. Nhưng mà làm hắn để lại cả đời không cách nào trị tốt đạo thương. Chính là vì cái này đáng sợ đạo thương đè nén Tôn Vô Địch, nếu không, Vãn Vân Tông đã sớm nghịch thiên vô cùng rồi. Vì cái gì không phục hạ đâu này? Nghe được Chu Quảng Văn, Yến Thập Tam hỏi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Tôn Vô Địch đạo thương đã ức chế lấy hắn vạn năm lâu, nếu không là đạo thương, chỉ sợ Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa chi về sau, Tôn Vô Địch tựu là chân chính vô địch rồi, rốt cuộc khó có người có thể ngăn chặn hắn. Tôn Vô Địch đạo vết thương tuy nhưng trọng, nhưng là một khỏa cửu thần thái nhất đan tuyệt đối là có thể trị tốt hắn đạo thương. Đây chính là tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, phóng nhãn thiên vũ cũng chỉ có như vậy một khỏa. Tôn Vô Địch đạo thương lại nghiêm trọng, cũng không bằng Thái Tố đạo thương nghiêm trọng. Tại ba ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan trị liệu phía dưới, Thái Tố đạo thương đều chậm rãi bị trị liệu. Nếu là Tôn Vô Địch ăn vào cái này khỏa tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, không chỉ là có thể trị tốt hắn đạo thương, nói không chừng có thể đem hắn đạo hạnh đổ lên đỉnh phong nhất, tự tính toán hắn không thể lại vấn đỉnh đạo tổ, chỉ sợ đạo tổ phía dưới hắn rốt cuộc vô địch thủ. Ta còn không biết cái này tiên đan cụ thể dược tính. Chu Quảng Văn không có ý tứ địa cười khan thoáng một phát, sau đó nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, tiểu tử, đã ngươi như thế tinh tường, nên biết cái này tiên đan có thể hay không phục. Tôn lão đầu nếu là ăn vào rồi, không biết có hay không tác dụng phụ. Nghe được Chu Quảng Văn như vậy, Yến Mười Tại không khỏi chịu mỉm cười, hiểu được. Mặc dù nói Chu Quảng Văn là đã nhận được tiên đan, nhưng, hắn cuối cùng là không rõ ràng lắm cửu thần thái nhất đan dược tính, không dám đơn giản cho Tôn Vô Địch phục dụng. Bây giờ là sáng chói đại thế, Vãn Vân Tông cần Tôn Vô Địch đến nâng lên đại lương, Chu Nghe Tuyết bọn hắn càng cần nữa Tôn Vô Địch đến hộ đạo. Cho nên, tại đây sáng chói đại thế bên trong, Tôn Vô Địch với tư cách Vãn Vân Tông trụ cột của quốc gia, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Phục, cái này khỏa tám ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, tuyệt đối có thể trị tốt Tôn Sư Tổ đạo thương, có viên thuốc này, nói không chừng có thể làm cho Tôn Sư Tổ đạo cực mà thăng hoa. Tự tính toán không thể vấn đỉnh đạo tổ, nhưng, đạo tổ phía dưới, chỉ sợ cũng vô địch thủ. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ha ha, Tôn lão đầu, hiện tại ngươi nên hảo hảo đa tạ ta, bổn đại gia rốt cuộc tình được chữa cho tốt ngươi đạo thương phương pháp, hắc. Nói đến nói đi, cuối cùng nhất ngươi Tôn lão đầu vẫn phải là trông cậy vào ta. Chu Quảng Văn đại cười, không khỏi có vài phần đắc ý, nhìn thấy Tôn Vô Địch nói ra, hắc, ngươi đạo gọn gàng tốt, không bằng ta đan luyện được tốt. Đi, ngươi lợi hại. Tôn Vô Địch nhìn hắn một cái, phong nhẹ vân đạm nói. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, minh bạch Tôn Vô Địch cùng Chu Quảng Văn đan cùng đạo chi tranh. Trên thực tế, Chu Quảng Văn cùng Tôn Vô Địch đan cùng đạo chi tranh không có đình chỉ qua. Hai người bọn họ cùng bái nhập Vãn Vân Tông môn hạ, bắt đầu thời điểm, hai người bọn họ đạo hạnh, thiên phú kém cũng không phải quá xa, nhưng là, hai người bọn họ lại đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Tôn Vô Địch một lòng hỏi, mà Chu Quảng Văn thì là say mê tại luyện đan. Mặc dù nói, cuối cùng nhất, Tôn Vô Địch thành một đời vô địch bán tổ, mà Chu Quảng Văn đạo hạnh thì là tại thiên tôn cảnh giới khó với tái tiến một bước, hắn đan đạo cuối cùng nhất cũng là dừng bước tại luyện đan đại thánh. Cứ việc tại thành tựu bên trên. Chu Quảng Văn thành tựu xa không bằng Tôn Vô Địch, nhưng là, Chu Quảng Văn đối với Vãn Vân Tông cống hiến không có thể hội thua kém Tôn Vô Địch, chính là vì đã có Chu Quảng Văn say mê tại luyện đan, lúc này mới đặt Vãn Vân Tông luyện đan hệ thống, vì Vãn Vân Tông nuôi dưỡng không ít luyện đan đại sư. Đồng thời, Tôn Vô Địch tại dài đằng đẵng tu luyện bên trên đại đạo, cũng là đã nhận được Chu Quảng Văn không nhỏ trợ giúp, mặc dù nói, Chu Quảng Văn một mực không phục mình, ở đan đạo bên trên áp chế không được Tôn Vô Địch. hai người bọn họ ở giữa đọ sức một mực không có đình chỉ qua, trên thực tế, làm là sư huynh đệ, hai người bọn họ tình nghĩa tại vạn năm qua vẫn luôn là thâm hậu vô cùng. Chu Quảng Văn đoạt được cửu thần thái nhất đan có thể trị tôn vô địch đạo thương, cái này lại để cho Chu Quảng Văn tại tôn vô địch trước mặt không khỏi là, có vài phần dương dương đắc ý, về phần tôn vô địch cũng là thở dài một hơi, áp chế hắn vạn năm lâu đạo thương rốt cục có thể chữa cho tốt rồi. Cáo từ tôn vô địch cùng Chu Quảng Văn, Yến Thập Tam hồi chính mình chỗ ở. Đại ca Yến Thập Tam vừa trở lại, Lam Vũ Yến liền chạy đến, chứng kiến Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến không khỏi là cười tươi như hoa, nhìn xem Yến Thập Tam, dịu dàng cười cười, nói ra, đại ca trở lại thật tốt. Lần nữa chứng kiến Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam trong nội tâm cũng cao hứng, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng, vừa cười vừa nói, vài thập niên không thấy, ngươi đạo hạnh đều siêu việt ta rồi, ngươi tương lai tự tính toán không thành đạo tổ, cũng có thể thành tựu một đời vui cười thần. Lam Vũ Yến đã tại âm phủ tiên nhà cái này một đầu bên trên đại đạo, đi tới cực hạn, nếu là nàng có thể trở thành một đời đạo tổ, nàng tuyệt đối mở một cái muôn đời đến nay cực kỳ không vô thượng đại đạo. Lúc này, Lam Vũ Yến nàng tự tựa như một vui cười thần, cử chỉ tầm đó, tiên âm dễ nghe, đương nàng trên mái tóc kim châm cái tóc thế mà thay đổi thời điểm, đại đạo minh hòa, âm phủ hiển hiện, thần kỳ vô cùng. Ta đối với đại ca có lòng tin. Lam Vũ Yến dịu dàng cười cười, điềm tĩnh mà tự tại. Vừa cười vừa nói, ta tin tưởng đại ca tương lai là vạn tôn chi vương, lâm ngồi cửu thiên, bao quát thần linh, trưởng chấp lục đạo. Lam Vũ Yến tuy nhiên không bằng Chu Nghe Tuyết thế hệ như vậy kinh diễm động lòng người, nhưng là, nàng tựa như nhà bên muội muội khí tức lại để cho người không khỏi cảm thấy thoải mái, thanh lệ nhã khí, Lam Vũ Yến thần vận y nguyên vô song. Đối với Lam Vũ Yến như vậy, Yến Thập Tam không khỏi cười, tại đây trong một chớp mắt, hắn cảm giác giống như là về tới Vãn Vân Tông thời đại. Về tới năm đó, ít nhất, tại đây một phương diện Lam Vũ Yến còn không có biến. Đại ca ly khai lâu như vậy, ta cùng đại ca đi một chút như thế nào? Gặp Yến Thập Tam hoảng thần tầm đó, Lam Vũ Yến cũng không khỏi cảm giác về tới đi qua, nhẹ nhàng mà đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra, chúng ta đi một chút cũng tốt, thật lâu không có gặp lại năm đó Sơn Hà rồi. Nói đến đây, chính hắn cũng không khỏi chịu cảm khái. Tại Lam Vũ Yến cùng đi phía dưới. Yến Thập Tam chậm rãi hành tẩu tại bí cảnh bên trong, bí cảnh trăm vạn dặm Sơn Hà, tráng lệ vô cùng. Đường kim bí cảnh, không chỉ có Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa cũng là nhập vào trong đó. Không chỉ là như thế, Phượng Hoàng Thế Gia, vị Hà Cổ Gia này, một ít đáng tin minh hữu đệ tử đều bị điều đến Vãn Vân Tông bí cảnh. Trong tu luyện, dù sao, hiện tại Vãn Vân Tông có được vật tư, công pháp đã vượt xa rất nhiều môn phái, cho nên, Phượng Hoàng Thế Gia này, một ít đại môn phái đều sẽ đem mình một bộ phận đệ tử phái. Đến Vãn Vân Tông bí cảnh thay phiên đóng ở tu luyện. Tự từ năm đó cùng 19 quân đoàn đánh một trận xong, bí cảnh vị trí bị bạo lộ, Vãn Vân Tông không còn có che giấu, đem năm đó danh giới rất nhiều bàng chi, con dân đều rời đã đến bí cảnh bên trong. Tại bí cảnh bên trong, có hỗn độn chìm nổi, có giang hải dậy sóng, càng là có bích cây che trời, như thế tổ địa thần thổ, không biết lại để cho bao nhiêu truyền thừa môn phái chịu không biết làm gì. Đường kim lại hồi Vãn Vân Tông, Vãn Vân Tông đệ tử đã là truyền vài thế hệ rồi. Năm đó cùng Yến Thập Tam cùng thế hệ Vương Mãnh, trái hoa bọn hắn hôm nay đã thành Vãn Vân Tông nguyên lão rồi, môn hạ đệ tử đồ tôn hơn trăm rồi. Đường Yến Thập Tam, tại Lam Vũ Yến cùng đi phía dưới xem hôm nay Vãn Vân Tông thời điểm, chứng kiến môn hạ những triều khí bồng bột kia thiếu niên, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi có vài phần cảm khái, giật mình tầm đó, hắn tựa như thấy được năm đó chính mình. Đương nhiên, bí cảnh bên trong đệ tử chứng kiến Yến Thập Tam cũng là kích động không thôi. Cùng Yến Thập Tam cùng thế hệ sư huynh đệ, sư tỷ muội đi cho tới hôm nay, không phải Vẫn Lạc Tự là đã thành Vãn Vân Tông cao tầng. Hôm nay, những Vãn Vân Tông này đệ tử đã là Yến Thập Tam vãn bối rồi, tuy nhiên Yến Thập Tam xem hay vẫn là rất tuổi trẻ, nhưng là, có rất nhiều môn hạ đệ tử nhưng là phải gọi Yến Thập Tam một tiếng sư tổ rồi. Tại Vãn Vân Tông bên trong, Yến Thập Tam cái tên này là đại biểu cho vô địch, đại biểu cho kỳ tích, tại Vãn Vân Tông vãn bối nhiều đời trong hàng đệ tử, bao nhiêu người là nghe Yến Thập Tam câu chuyện lớn lên. Hôm nay Yến Thập Tam uy danh động thiên vũ, Vãn Vân Tông đệ tử bao nhiêu dùng chi vi ngạo. Hôm nay Yến Thập Tam trở về, có thể thân mục chứng kiến chính mình trong suy nghĩ thần tượng, có thể chứng kiến Vãn Vân Tông truyền kỳ, cái này lại để cho bao nhiêu môn hạ đệ tử kích động không thôi. Đương Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến chỗ đi qua chỗ, đó là một mảnh lặng ngắt như tờ, bao nhiêu đệ tử nhìn qua Yến Thập Tam kích động được thật lâu nói không ra lời. Bao nhiêu đệ tử chứng kiến Vãn Vân Tông kiêu ngạo thời điểm, không khỏi hốc mắt địa ướt. Tại Vãn Vân Tông nội, có bao nhiêu đệ tử này đây Yến Thập Tam vi ngạo, dùng Yến Thập Tam vẻ vang. Năm đó cùng Yến Thập Tam cùng thế hệ sư huynh đệ, hôm nay đều thân cư cao vị, gặp lại Yến Thập Tam thời điểm, cũng không thắng hư thở dài, Bọn họ cùng Yến Thập Tam cùng thế hệ, đối với năm đó qua lại sự tình, bọn hắn càng thêm tinh tường. Bọn hắn cũng không khỏi chịu cảm khái, Vãn Vân Tông có thể đi cho tới hôm nay, Yến Thập Tam công cư đệ nhất. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến Ly mở cửa hạ đệ tử tiềm tu chỗ cư trụ, bước vào bí cảnh hoang mãng sơn trong sông. Nữ đế hồi đế nữ thành rồi. Bước chậm bí cảnh, Lam Vũ Yến đem lập tức một sự tình cáo chi Yến Thập Tam, nói ra, ta gần đây cũng nghe nói, đế nữ thành bế sơn môn, nữ đế bế quan. Vi vấn đỉnh đạo tổ làm cuối cùng chuẩn bị, tương lai đạo tổ một trận chiến, hẳn là tàn khốc. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu, không hề nghi ngờ, ngày hôm nay mới bên trong, thanh nữ đế là có tư cách nhất vấn đỉnh đạo tổ người một trong, coi như là cấm khu tiên môn truyền nhân cũng không có thể là đối thủ của nàng. Đúng nha, Diệp cô nương cũng là ý định bế quan, đoạn thời gian trước nàng hồi Tiểu Sơn Cổ Tông rồi. Lam Vũ Yến nói ra, nàng đem côn bằng đưa về Tiểu Sơn Cổ Tông, nàng cùng Phượng cô nương ước định, chờ sau khi trở về, liên thủ vượt qua ải. Yến Thập Tam cười cười, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng các nàng có thể đi cho tới hôm nay cảnh giới, trong lòng của hắn thật cao hứng. Hắn hỏi, nghe tuyết đâu này? Nàng ý định vượt qua ải sao? Có lẽ gọi sư phụ. Lam Vũ Yến dịu dàng cười cười, đối với Yến Thập Tam trừng mắt nhìn. Trên thực tế, Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết sự tình nàng là biết rõ ba phần. Xa nhớ năm đó, nàng cùng Chu Nghe Tuyết thế nhưng mà cùng thế hệ chi nhân, tại một đời tuổi trẻ bên trong nổi danh. Đối với Lam Vũ Yến như vậy, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ, hắn cũng không sao cả đi biện luận, cũng không có cái kia tất yếu. Nghe Tuyết tỷ đi một chuyến thiên vũ, vì Liệt cô nương sự tình. Lam Vũ Yến nói ra, nàng gặp được Liệt cô nương chi sau tự trở lại rồi. Nắng gắt không có sao chứ? Yến Thập Tam quan tâm mà hỏi thăm. Xin nhớ kỹ trạm trang web, địa chỉ internet. Liệt nắng gắt cùng Yên Giấc Ngàn Thu Tiên thiếu một chiến, bại bởi Yên Giấc Ngàn Thu Tiên thiếu một chiêu, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Không có gì trở ngại. Lam Vũ Yến nói ra, nàng bị bất tử điểu cây tộc Dương Lão tiếp đi trở về, nghe nói nàng dốc lòng tu luyện, chế một môn vô thượng bí thuật. Chỉ sợ lần sau gặp lại Yên Giấc Ngàn Thu Tiên thiếu, tất đem hắn chém giết tại dưới thân kiếm. Yến Thập Tam không khỏi mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, Liệt Nắng Gắt tính tình còn không có biến, bất quá, Yến Thập Tam đối với Liệt Nắng Gắt có lòng tin, bất luận là thiên phú hay vẫn là đạo tâm, nàng đều không thể so với thanh nữ đế, Chu Nghe Tuyết chênh lệch. Bất quá cái lúc này, Lam Vũ Yến đem thanh âm kéo được thật dài, cười đối với Yến Thập Tam nói ra, Liệt cô nương cùng hôn sự của ngươi, thế nhưng mà lại để cho mấy cái cô nương ăn hết không nhỏ giấm chua. Đại ca ngươi sẽ phải xử lý tốt việc này rồi, bằng không thì giấm chua biển sinh sóng, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong, trừng mắt nhìn, Yến Thập Tam cười, nhìn xem Lam Vũ Yến, đánh cười nói, không biết ngươi có hay không ghen đâu này. Bị Yến Thập Tam vừa nói như vậy, tại Yến Thập Tam nhìn chăm chú phía dưới, Lam Vũ Yến không khỏi phấn mặt đỏ lên, mắt hạnh nhi liếc mắt Yến Thập Tam liếc, giận cười nói, đại ca cũng đừng khi dễ ta thế nhưng mà không có hướng đại ca nhặt đau xót về giấm chua, nếu là Phượng cô nương. Khởi sướng bão tố đến, nhìn ngươi hiểu được thụ. Những năm này đều khổ mọi người. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc của nàng, cảm thán nói. Những năm gần đây này, Vãn Vân Tông có thể đi thẳng cho tới hôm nay, đó là bởi vì sau lưng của hắn có một đám hồng nhan chi kỷ ủng hộ lấy hắn. Lam Vũ Yến là ngọt ngọt cười, sau đó đối với Yến Thập Tam nói ra, dừng lại rượu cô nương đi.